Michiko từng là giám đốc cấp cao của phòng thu mua và sắp nhận ngân hàng chi của Nhật Bản. Sau đó thì từ bỏ chức vụ giám đốc của một công ty sắp lên sàn, đảm nhận vị trí trợ lý riêng của tôi, cũng là trợ thủ không thể thiếu của tôi. Lâm Mộc Định khen ngợi vài câu, Michiko đã đổi sang chủ đề khác. Haman, sau khi triển lãm kết thúc, chúng ta đi uống một ly. Bạn xem là nên xem xét công việc sắp tới như thế nào chứ? Bên trụ sở chính hối thúc mãi à? Yêu cầu chúng ta phải đưa ra bản dự thảo ở trước lễ Giáng sinh đấy. Tiêu Hoài không trả lời ngay lập tức. Michiko lạnh lùng nói với Lâm Mộc. Nếu bác sĩ Lâm có thời gian thì cũng có thể đi cùng. Lâm Mộc biết điều từ chối. À thôi, mấy ngày nữa là tôi phải về nước rồi. Muốn dạo quanh bên ngoài một chút, xem cảnh đêm ở thành phố Munich như nào. Nghe nói là nghêu ở nhà hàng kia rất ngon, tôi định đến đó để ăn thử. Tiêu Hoài nhìn bộ váy dài mỏng manh trên người cô, muốn nói rồi lại thôi. Lúc này lại có vài người trong giới tài chính đến bắt chuyện. Lâm Mộc lịch sự lùi lại. Michiko xoay người tiếp đón. Nơi tay cô Musubi thắt phía sau kimono, đẩy Lâm Mộc một cái, tách ra khỏi Tiêu Hoài. Sau đó lại thêm vài cô gái người Đức thân hình quyến rũ đi tới. Từng người một vây xung quanh lấy Tiêu Hoài. Có thêm vài nữ tham gia chủ đề trò chuyện của cánh đàn ông không còn bó hẹp trong tài chính tiền tệ nữa, trở nên thú vị hơn nhiều. Những lời hài hước không ngừng chọc cho cô gái kia bật cười. Lâm Mộc nhìn đồng hồ, còn hơn nửa tiếng là buổi triển lãm sẽ kết thúc. Cô im lặng rời đi, tự mình đi ngắm cảnh bức tranh sơn dầu. Ngắm càng nhiều, càng thấy Simon có phong cách tả thực. Tâm tình được tả trong tranh cũng mang sức truyền tải rất mạnh. Chẳng hạn như là bức tranh cô gái khỏa thân hút thuốc ở trước mặt kia. Đôi mắt cô gái nhắm lại, khuôn mặt trẻ trung ngập trong làn khói mơ hồ. Có chút đắc ý, buông thả, trầm luân, mờ ảo, rất nhiều tâm trạng phức tạp mà chân thật. Lâm Mộc bất giác nhớ lại những bức phác thảo mà Simon đã vẽ cho cô. Nếu cô gái đang hút thuốc kia là mình, trên mặt sẽ mang theo chút thần thái như thế nào? Cô lắc đầu mỉm cười, đi sang triển lãm khác. Thấy tác phẩm cây sồi trong gió tuyết mà Simon từng nhắc tới. Trong tranh là một cây sồi cao to mập mạp. Trên cây chất đầy những tuyết trắng thật dày, thân cây không chịu được sức nặng, đã gãy tách thành một hình chữ V. Cây sồi là cây đại diện của nước Đức, tượng trưng cho tinh thần bất khuất và vinh quang. Cây sồi trong tranh đầu đầu cũng nhấn mạnh cảm giác bất lực và gợi đến cái chết, nhất là cái thân cây gãy thành một đường nhọn hoắt, lộ rõ ra vẻ tàn nhẫn, lạnh lùng. Cho dù là ai nhìn thấy bức tranh như thế này đều sẽ cảm thấy khó chịu. Cương à, tôi tìm cô rất lâu đấy. Tiếng của Simon đột nhiên vang lên sau lưng, mang theo ý cười. Cô thích bức tranh này sao? Lâm Mộc không tỏ thái độ ngay, sự chú ý của cô vẫn còn tập trung trên bức tranh. Dù là cây đã bị gãy thành hai nhánh, nhưng vẫn cố gắng vươn cành ra dưới ánh nắng mặt trời ngày đông. Việc này tượng trưng cho sinh mệnh chưa lụi tàn. Người phụ trách nói, bức tranh này là tác phẩm tệ nhất từ trước đến nay của tôi. Cố ý khắc họa cái chết, không có chút sức hút nghệ thuật nào. Simon nở ra nụ cười, giọng nói buồn bã. Tôi nghĩ là cô sẽ thích nó, không ngờ là cả cô cũng không thích. Thấy cậu ta thất vọng như vậy, Lâm Mộc bèn lên tiếng. Đừng buồn, tôi thích nó lắm. Simon hít mắt lại, thích nó thì mua đi, chỉ 20.000 euro thôi. Như vậy đi, cô tặng tôi một cái ôm chân thành, bức tranh này không lấy một đồng, ok. Không đợi Lâm Mộc trả lời, Simon đã cười hì hì, sang rộng vòng tay, có vẻ như là muốn ôm cô. Cô lùi về phía sau để tránh theo bản năng, nhưng lại đụng trúng một cô gái trẻ dáng người cao gầy. Lâm Mộc vội nói lời xin lỗi, vừa ngẩng đầu lên nhìn, rõ ràng dáng vẻ đối phương liền sức người. Cô gái kiêu căng nhìn Lâm Mộc, lập tức ngây người ra. Sao cô lại ở đây, cô đến Đức làm gì? Cô gái đột nhiên lên tiếng, thái độ rất hống hách. Simon kéo Lâm Mộc đến bên cạnh mình. Người đẹp, xin khống chế giọng nói của mình đi, đừng làm ồn nữa. Cô gái thấy anh cao lớn đẹp trai rồi cười lạnh. Anh là bạn trai mới của Lâm Mộc sao? Simon nhướng mày. Tôi tốt bụng nhắc nhở anh, loại đàn bà như là Lâm Mộc ngủ vài lần còn được. Muốn cưới cô ta thì thôi đi. Cô ta là tội phạm giết người, lúc nào cũng có thể làm ra chuyện giết người, đoạt của đấy. Simon sững sờ, Lâm Mộc lúc này không tiếp tục im lặng được nữa. Cô quý, xin cô hãy dừng việc phỉ báng người khác lại. Cô gái phản bác, những gì tôi nói chẳng lẽ là không phải sự thật. Lâm Mộc không muốn tranh cãi, quay người bỏ đi. Simon đuổi theo. Cương à, có cần báo cảnh sát không? Không cần. Cô mím chặt môi, nói nhanh hơn bình thường rất nhiều. Ngại quá, có thể để tôi ở một mình một lát không? Simon dừng chân, nhìn theo bóng lưng của Lâm Mộc. Giọng nói của cô gấp gáp bất thường, đi cũng rất nhanh, không hề quay đầu nhìn cậu lấy một lần. Dường như là rất vội vàng, muốn rời khỏi nơi này. Simon không tiện ngăn cản, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tiêu Hoài. Anh họ thân mến, anh hãy trông chừng Lâm Mộc, đợi em phát biểu bế mạc xong rồi chúng ta về dinh thự. Khi Tiêu Hoài nhận được tin nhắn của Simon, anh đang đi tìm Lâm Mộc. Gần như lúc đó, anh nhận được tin nhắn WeChat của cô. Tôi đã chào Simon rồi, tôi đi trước đây. Chỉ vài chữ ngắn ngủn, giọng điệu lạnh lùng đến lạ kỳ. Anh đọc lại mấy lần rồi khẽ thở dài, không trả lời Lâm Mộc, chỉ trả lời Simon. Cô ấy có kế hoạch riêng rồi, anh không tiện ngăn cản. Sau khi buổi triển lãm kết thúc, Tiêu Hoài và Michiko cùng ra khỏi bảo tàng thành phố. Xe chạy chưa được bao lâu thì Simon gọi đến. Anh họ, em không hiểu ý của anh, Lâm Mộc đâu. Lúc này, Tiêu Hoài nhớ đến Lâm Mộc, chỉ nói là đi ngắm cảnh đêm, không nói nơi cụ thể. Đợi chút, anh hỏi xem là cô ấy đang ở đâu. Anh ngắt máy, đúng lúc này, một tin nhắn WeChat mới được nhảy ra. Tôi quen mang theo sạc điện thoại rồi, nếu có tắt máy thì không có gì là lạ. Tiêu Hoài lập tức gọi qua, điện thoại của Lâm Mộc đã tắt máy rồi, anh đành gọi lại cho Simon. Simon nhận được điện thoại xong thì liền nói, anh họ, có khi nào là Lâm Mộc nghĩ quẩn không? Lúc này, xe vừa đến trước cửa quán bia mà Michiko chọn, Tiêu Hoài ngồi bất động trên xe, có ý gì? Simon tóm tắt lại câu chuyện xảy ra ở trung tâm triển lãm, sau đó rồi hỏi, anh họ, anh cảm thấy như thế nào? Đầu dây bên kia im lặng khác thường. Một giây sau, giọng nói trầm thâm của Tiêu Hoài vang lên, giọng điệu không cho người khác cãi lại. Anh đang quay lại đường cũ, cậu hãy tra lại tất cả những nhà hàng có món ăn súp nghêu ra, sắp xếp theo thứ tự, rồi khoảng cách, rồi báo lại cho anh. Hả? Simon không hiểu sao đột nhiên lại nói đến chuyện ăn uống rồi. Anh đi tìm cô ấy. Vừa dứt lời, tiếng tút tút ngắn ngủi vang lên, điện thoại đã bị ngắt. Lâm Mộc đã đi đến một nơi, nhà hàng cây sồi Munich. Đây là một nhà hàng cao cấp, được bao quanh bởi hàng cây sồi trăm tuổi. Quay lại chốn cũ, tâm trạng có chút phức tạp, nói không thành lời. Khi phục vụ đưa thực đơn đến, cô do dự mãi, cũng không chọn được món gì. Cô gọi một chiếc taxi, cứ loanh quanh khắp thành phố không đích đến. Hơn 2 tiếng đồng hồ sau, tài xế lên tiếng. Cô à, tôi là nhân viên bán thời gian, sắp đến giờ tan ca rồi. Lúc này, tâm trạng của cô đã khá hơn không ít. Bèn đáp, hãy đưa tôi trở về chỗ khi nãy lên xe. Bây giờ đã là 9 giờ 5 phút rồi, nhà hàng đó 10 giờ đã ngưng phục vụ rồi. Không sao, tôi muốn vào đó ngồi một lát. Cô quay lại hàng cây rồi. Lúc xuống xe, nhìn thấy chiếc xe kiểu phổ, trông rất quen mắt đang đậu ven đường, ráo rác nhìn xung quanh. Cùng lúc đó, có người bước ra từ cửa xoay của nhà hàng, đúng là Tiêu Hoài. Anh và Michiko đến đây để uống rượu sao? Cô đoán mò. Trong suốt 3 tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Tiêu Hoài vẫn không ngừng tìm kiếm Lâm Mộc. Trong thành phố có tổng cộng là hơn 20 mấy nhà hàng bán món súp nghêu. Anh lái xe đến từng nhà hàng một để tìm, tìm đến cuối cùng mới tới đây. Bên ngoài là trời giá rét, dòng người qua lại đều bọc kín mình. Duy chỉ có cô mặc một bộ váy dài phong phanh, đứng yên lặng trong gió lạnh, mím môi yên lặng nhìn anh. Gió thổi rối tung mái tóc của cô, đôi mắt cũng phủ một tầng hơi nước, làm cho cô trông có vẻ yếu ớt mệt mỏi. Cô rất điềm tĩnh, thậm chí là quá mức điềm tĩnh. Tình cảnh này dường như là đã từng gặp qua. Tiêu Hoài ngẩn người một lúc, anh lấy lại tinh thần bước về phía cô. Khi cô vẫn còn đang ngơ ngác, anh nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn của cô, mở cửa xe, nhanh cả người vào trong. Bên trong xe có mở điều hòa, Lâm Mộc giống như là vừa bước ra khỏi mùa đông, chuyển sang mùa xuân ấm áp. Tiêu Hoài vừa lên xe, liền khóa cửa xe lại. Anh nghiêng người qua, cổ áo khẽ lướt qua gò má lạnh băng của cô. Cô né ra, anh đè vai của cô xuống, tay còn lại vòng qua lưng, dùng cánh tay ôm lấy cô. Đây là tư thế có thể chuyển hơi ấm từ trên người anh sao cho cô, ân cần nhưng không quá mập mờ. Vì ngực cô và lồng ngực anh còn cách nhau một khoảng khá xa. Trời lạnh như này, cô đã đi đâu vậy? Giọng nói đầy từ tính của anh mang lại cảm giác an toàn. Cô không trả lời mà hỏi ngược lại. Anh và Michiko đến đây để uống rượu sao? Cô Michiki đâu? Tài xế của anh đâu? Vừa dứt lời, điện thoại của anh rung lên, tiếng rung vang lên không dứt. Anh buông cô ra, rũ mắt nhìn vào màn hình điện thoại,

Tiêu Hoài hỏi, ba mẹ cô làm sao? Lâm Mộc không muốn dùng chuyện của ba mẹ để được anh thương hại, chỉ nói, người nhà của bạn trai cũ cảm thấy gia thế của tôi không tốt, không xứng với anh ấy. Sau khi tai nạn xảy ra lại càng chỉ trích tôi nhiều hơn. Trong việc đó đều không có gì, chỉ cần anh ấy tin tưởng tôi là đủ rồi. Nhưng anh ấy không có, anh ấy rất thất vọng về tôi, không cách nào mà tiếp tục tin tưởng tôi được nữa. Chuyển một số tiền vào tài khoản của tôi, gọi là phí chia tay, bảo tôi là đừng bám theo anh ấy. Tôi không cần tiền, nên tôi đuổi theo đến Munich, chỉ mong là có thể níu giữ anh ấy. Nhưng... Cô che miệng, không nói tiếp tục được nữa. Cô vĩnh viễn là sẽ không quên đêm ngày hôm đó. Tâm trạng của bạn trai cô đã thay đổi liên tục. Lúc đầu, anh không chịu nhận điện thoại của cô, sau đó lại chủ động, đồng ý gặp cô. Cô cầm ô đứng ở bên ngoài mưa tuyết lạnh giá, đầy áp hy vọng mà chờ đợi. Nhưng từ đầu đến cuối, anh không hề xuất hiện. Điện thoại của cô đã hết pin rồi, bác đắc dĩ phải mượn điện thoại của người lạ gọi cho anh. Cuộc gọi đã kết nối rồi, nhưng anh như biến thành một người khác, bực bội, bảo cô cút đi. Cô bị mắng đến ngu người, không ngừng nói xin lỗi, không ngừng giải thích. Nhưng cô nói thì lại thái độ của anh càng phản kháng. Đến cuối cùng cũng không chút nể tình mà sỉ nhục cô. Lâm Mộc, rốt cuộc là cô muốn được gì từ chỗ của tôi vậy? Tất cả tài sản đứng tên tôi sao? Thật ra sau khi xảy ra tai nạn, cô phải đối mặt với bao nhiêu là lời nhục mạ và nhạo báng. Chính cô cũng từng hoài nghi chính mình, thậm chí từng nghĩ đến việc kết liễu cuộc sống trong ngày giỗ của ba mẹ. Cô không làm chuyện ngốc nghếch là vì Đinh Ninh bạn trai nhất định là sẽ tin tưởng vào sự trong sạch của cô, chắc chắn là sẽ không bỏ rơi cô. Nhưng bạn trai cũng không hề tin tưởng cô, anh ấy không còn yêu cô nữa. Sau một đêm, niềm tin vững chắc trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ. Cô đã mất đi ba mẹ của mình, mất đi gia đình ấm áp, mất đi cuộc tình kéo dài 10 năm, thậm chí mất cả lòng tin cơ bản nhất của một con người. Hạnh phúc của cô bỗng nhiên đứt đoạn, nhưng tất cả những hậu quả này là do chính cô tạo thành, là cô tự chuốc lấy. Cô không trách một ai cả, chỉ hận chính bản thân mình. Nếu cô không đề nghị đi du lịch, nếu cô không kiên quyết đòi tự mình lái xe, cô đã không cần phải ngày đắm chìm trong những ân hận không cách nào thoát ra. Đoạn quá khứ ấy không dám quay đầu lại mà ùa về. Lâm Mộc cảm thấy dường như là mình đã quay trở lại ngày xưa khi xảy ra tai nạn ấy. Những cảnh tượng rời rạc, đau đớn, vùng vẫy khi cận kề cái chết. Tất cả mọi chi tiết đều được tái hiện trong đầu của cô. Nỗi đau xé ruột xé gan bỗng dâng lên trong lồng ngực. Cô không thể hít thở một hơi thật sâu. 10 ngón tay siết chặt lại, cơ thể căng cứng. Tiêu Hoài kinh ngạc nhìn cô vừa giải bày một chút. Suy nghĩ thật sự trong lòng đã vội thu lại toàn bộ tâm tình. Cô không nói thêm một lời nào nữa, một chút tâm tư cũng không để lộ ra ngoài, thể hiện rõ thái độ khép kín quá mức. Tiêu Hoài quyết định là vạch trần vẻ ngoài mạnh mẽ giả tạo, đánh thẳng vào nơi yếu đuối nhất trong lòng của cô. Lâm Mộc, có phải là cô vẫn luôn hối hận không? Hối hận nếu cô không chỉ định lộ trình, không tự mình lái xe thì đã không xảy ra tai nạn. Anh chưa nói dứt lời đã thấy nước mắt của cô tràn mi, như là đập nước bị vỡ không ngừng tuôn ra. Nhưng cô không phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ im lặng ngồi đó. Nỗi đau của cô rõ ràng là như vậy, sâu sắc lạ thường, nhưng cô lại đem lại chúng ôm hết về mình, không chút quan hệ gì với thế giới bên ngoài. Cô không dùng cách phát tiết ra bên ngoài để làm ảnh hưởng đến tâm tình của người khác. Ngược lại, cố gắng giữ bình tĩnh, không để người khác sinh lòng thương hại. Thấy cô gắng gượng như thế, một chút thương xót trong lòng anh tích tụ lại, biến thành một loại tình cảm khác. Lâm Mộc nghe tôi nói này. Tiêu Hoài mở miệng ra, giọng nói có chút khàn khàn. Cô không cần đặt mình vào vị trí thủ phạm, thật ra cô cũng là người bị hại. Lung nghe thấy câu nói cuối cùng kia, mí mắt của cô khẽ rung lên. Khung cảnh đẫm máu trong đầu từ từ dừng lại. Âm thanh hỗn tạp bên tai cũng đột nhiên im bặt. Lúc này đây, cô chỉ nghe thấy giọng nói ấm áp của Tiêu Hoài. Giọng nói ấy nói rằng, cô cũng là người bị hại. Cô nén xúc động muốn khóc xuống rồi cô hỏi. Tiêu Hoài, anh có thể lặp lại câu vừa nãy một lần nữa được không? Tiêu Hoài không lặp lại, anh lại cúi người, thân mật ôm lấy cô vào lòng. Để gò má của cô sán lên lồng ngực rộng lớn của anh. Đã qua hết rồi. Bị buộc tự lên lồng ngực của anh, bên tai là nhịp tim mạnh mẽ.

nhưng mỗi một cảnh tượng cô nhìn thấy đều có sức riêng của nó. Đêm nay đã là tiêu hao không ít sức lực rồi, cơn buồn ngủ kéo đến. Lâm Mộc từ từ khép mắt lại, cảm thấy người bên cạnh yên tĩnh quá mức. Tiêu Hoài liếc mắt nhìn cô, đổ cô tựa lên cửa sổ xe, không biết là đã thiếp đi từ lúc nào. Chiếc mô len màu đỏ đi với quả bông tròn trên đỉnh đầu không có chút tiếng động mà rơi xuống. Những lọn tóc gợn sóng đen mượt vô tình buông xõa xuống bờ vai. Trông cô lúc này rất an tĩnh và dịu dàng. Anh chậm chậm dừng xe lại giúp cô nhặt chiếc mũ lên. Lấy chiếc áo khoác đặt ở dãy ghế phía sau phủ lên đôi vai thon gầy của cô. Làm xong những việc này, anh ấn nút điều khiển, mở một bản nhạc trữ tình cổ điển tiếp tục lái về phía trước. Trong giai điệu của bản nhạc trữ tình, Lâm Mộng đã gặp một giấc mơ. Năm đó đang là tiết mùa đông, những bông tuyết li ti lơ lửng giữa bầu trời. Cô lái chiếc xe hơi màu đỏ vào một khu du lịch ven đường, nghỉ ngơi hơn nửa tiếng, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình. Mộc Mộc, để anh lái nhé. Con gái à, con đã lái xe liên tục 4 tiếng đồng hồ rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tiếng nói mang theo ý cười và giọng nói ân cần vang lên cùng một lúc. Trong mơ, cô cũng không do dự mà từ chối. Trong hiện thực, cô đột nhiên choàng tỉnh. Trước đây, mỗi lần tỉnh giấc giữa cơn mơ, tim của cô như bị con dao sắc lẹm cứa vài nhát đau đớn, sợ hãi, bất lực. Tất cả những cảm xúc tiêu cực đều ùa đến như là cơn thủy triều, làm cho cô đau đến bật khóc. Nhưng lần này thì khác, cô không khóc khi cảm thấy có chút buồn rầu. Cô ngẩn ngơ một lúc lâu, chỉ cúi đầu nhìn chiếc áo trên người. Chợt nhớ ra là mình đang ngồi trong xe của Tiêu Hoài, hai người đang trên đường trở về. Cô quay mặt lại, đúng lúc Tiêu Hoài cũng nghiêng đầu nhìn qua, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng nói. Còn mười mấy cây số nữa mới đến nhà, cô có thể ngủ thêm vài phút. Câu nói này khiến cho cô rung động bất chợt, cô khẽ ừ một tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Trên đường về dinh thự, những suy nghĩ không còn cơ hội nói ra cùng những người thân, sự áy náy không còn cơ hội để giải bày. Cũng người yêu cứ thế mà quanh quẩn trong giấc mơ chập chờn. Xin lỗi, cô hối hận vô cùng, nhưng lại lực bất tòng tâm. Vâng, thưa các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 4 của bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào. Vâng, và thời lượng phát sóng của chương trình đến đây là kết thúc. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và sau khi lắng nghe xong phần chuyện này thì các bạn hãy để lại những comment cảm xúc cũng như là nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di cũng như những MC khác của kênh truyện có thêm nhiều động lực gửi tới các bạn những câu chuyện hay hơn nữa nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.